Dù chia tay em nói em vẫn đợi anh, đâu có tin. Bởi vì anh luôn biết, anh luôn thấu hiểu em hơn ai khác. Sau chia tay em nói với tất cả là ta không hiểu nhau. Sự thật là chẳng ai ngoài anh biết em lừa dối thế nào. Nói xin lỗi anh xong rồi nhắn tin với hai ba người, nói anh này chẳng tốt. Có lẽ với em bây giờ để yêu chỉ riêng một người là không thể. Có phải đã yêu một người trái tim vô nên vui rồi, thế sao em thì khác. Có thể đến thêm một người dẫu đã có người kể chung đôi. Lúc trước ấy không biết bao nhiêu lần anh đã thứ tha, chấp nhận hết mọi thứ chỉ mong rằng em sẽ hiểu ra. Nhưng anh đâu hay biết khi người đã mang tính trắng hoa, thì dù vẫn vật thay đổi cũng không thể mong họ đổi thay. Nói xin lỗi anh xong rồi nhắn tin với hai ba người, nói anh này chẳng tốt. Có lẽ với em bây giờ để yêu chỉ riêng một người là không thể. Phải đã yêu một người trái tim vô nên vui rồi, thế sao em thì khác. Có thể đến thêm một người dẫu đã có người kể chung đó. Sao anh cũng chẳng hiểu nỗi mình, tại vì sao vẫn cứ đắm chìm mây về, mặc cho con tim bao vết thương đây. Phải làm sao người dẫu đã có người kể chung đôi.